văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công bộ thượng thư cũng không dám nói nhẹ, lại nói thêm, thần quản lý gia đình không nghiêm, tự xin cởi mũ quan, trở lại làm thường dân, để chuộc tội. Thôi, cũng không cần nghiêm trọng như vậy, lão hoàng đế nói một cách thờ ơ, cây bút lông trong tay vẫn đang phê duyệt tấu chương. Người mang gông đứng ngoài công đường 3 tháng, đánh 100 roi, để răn đe là được. Phản ứng của công bộ thượng thư nhanh như chớp, hoàng đế vừa dứt lời, ông ta liền quỳ xuống tạ ơn. Điều này tốt hơn nhiều so với việc bị cách chức mà ông ta nghĩ. Tuy bệ hạ nhân từ, nhưng thần không thể kiêu ngạo. Xin bệ hạ cho phép thần dùng sản nghiệp trong nhà để chuộc tội. Bệ hạ đồng số đó cho bách tính, có thể khiến tội lỗi trên người thần giảm bớt 1-2 phần. Lão hoàng đế liếc nhìn ông ta, biết là không nhận, cả nhà bọn họ đều không yên lòng, bèn gật đầu, lại nói. Trong của hồi môn của phu nhân ngươi nếu có cửa hàng, dù nhiều hay ít, đều không cần nộp. Tuy rằng quan viên và gia quyến không được kinh doanh, nhưng của hồi môn của các phu nhân không thuộc về điều lệ này. Nhưng phu nhân thường sẽ không tự mình kinh doanh, chỉ xem sổ sách. Những cửa hàng này cũng sẽ không giống như sản nghiệp của thương nhân, càng ngày càng lớn. Nếu phải nói, thì chính là tự mình mở một cửa hàng kiếm chút tiền, được, mở thành chuỗi toàn quốc, tiền chất thành núi, không được. Công bộ thượng thư vừa nghe lời này, càng thêm thành tâm thành ý. Tạ ơn bệ hạ khai ân, lão hoàng đế nhìn mặt trời, đến giờ này, ông phải đi tìm hoàng hậu dùng bữa trưa rồi. Thôi, ngươi về đi, đuổi người đi xong, lập tức khởi giá đến giao phòng điện. Thấy Tương Dương cũng ở đó, nụ cười trên mặt lập tức chuyển thành vẻ ghét bỏ. Tương Dương cười hì hì dính lấy đậu hoàng hậu, cứ nằng nặc không chịu đi. Lão hoàng đế, con gái ruột, nhìn, sau khi cơm nước được dọn lên, lão hoàng đế giả vờ như không nhìn thấy thứ phiền phức phá hỏng việc ông và muội muội ở riêng này, vừa ăn cơm, vừa trò chuyện với muội muội về chuyện triều đình. Nàng nói hứa yên miểu đó thật là, không khiến người ta bớt lo. Thiên hạ có nhiều thương nhân có năng lực như vậy, sao lại cứ nhằm vào nhà công bộ thượng thư? Ông như đang oán trách, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là bất mãn. Trong lời nói đùa, lại mang theo sự thân thiết. Tương Dương công chúa dường như rất ngoan ngoãn ngồi trên bàn tiệc, im lặng như hến. Chỉ sau khi nghe phụ hoàng nói xong, mới nhìn ông vài lần, luôn cảm thấy lời nói của phụ hoàng như có ý khác, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Đậu hoàng hậu cười một tiếng, đứa nhỏ này có thể là thấy trước tiên chàng cho hoa xuân vào triều, sau đó lại để thắng tiên làm quan, còn không để ý chuyện phò mã là nữ, lại còn để Tạ Lạc Thủy ra khơi, nên mới nghĩ chàng tán thành việc nữ tử vào triều. Nói trúng tim đen, Tương Dương công chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ, trừng to mắt nhìn phụ hoàng. Lão hoàng đế không để ý, còn rất đắc ý, ta đã biết, người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa, làm việc không chắc chắn. Biện pháp của hắn rất hay, chỉ là đi hỏi phu nhân công bộ thượng thư thì không tốt, đúng là cần ta chọn lọc. Trong mắt Tương Dương công chúa bốc lên tia lửa. Phụ hoàng nàng quả nhiên vẫn là phụ hoàng nàng. Nói cái gì mà, thiên hạ có nhiều thương nhân có năng lực như vậy. Kỳ thật là, thiên hạ có nhiều nam thương nhân có năng lực như vậy. Ông ấy chính là cảm thấy chuyện chính sự không nên hỏi nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn định đập bàn đứng dậy, bị đậu hoàng hậu liếc mắt một cái, lại im lặng, bĩu môi ngồi đó chọc đũa. Sau đó, nàng nghe thấy mẫu thân nói với giọng điệu ôn hòa. Đúng vậy, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, xưa nay đều như vậy. Tương Dương công chúa chớp chớp mắt, lại đột nhiên nhớ tới lúc trò chuyện với Hứa Yên Miểu, hắn đã từng nói một câu. Xưa nay đều như vậy, thì đúng sao, lại nghe mẫu thân tiếp tục nói. Nhưng mà, ngũ lang, chàng tìm thương nhân khác, đáng tin cậy sao, tay gắp thức ăn của phụ hoàng khựng lại, kinh ngạc nói. Đáng tin cậy gì, mẫu thân liền nói, thương nhân trọng lợi. Nếu để bọn họ thông đường hành chính, quang minh chính đại vơ vét của cải, e rằng sẽ hình thành từng thế lực khổng lồ, làm lung lay quốc gia. Hơn nữa, dù sao cũng không phải người nhà. Cách chương.